Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 86, phát hiện Team Rocket, góc truyện audio.com, nhìn nằm trên lửa đỏ 7 con Pixiotto cùng Lâm Phàm đang thành thạo quết mật ong lên chúng mây và mắc không khỏi nuốt nước bọt. Các ngươi thật sự chỉ ăn cơm nắm sao? Lâm Phàm có chút khó chịu hai đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn mình ăn nên không kiên nhẫn mà hỏi lại. Mây và mắc rất kiên định mà gật gật đầu. Nhưng sự kiên định này bị thịt nướng đạp đổ, chỉ một lúc sau hai người đang cầm trên tay mỗi người một cái đùi của Pixiotto ăn say sưa ngon lành. Mắc vừa ăn còn vừa làm ra cảm thán, ăn ngon, Lâm Phàm ca ngươi ở trong rừng 4 năm toàn ăn thịt Pokemon sao? Cũng không hẳn, thời gian đầu trong tay ta một con Pokemon đều không có làm sao đánh lại Pokemon nói gì là bắt chúng làm thịt. Thời gian đó ta là ở cuối chuỗi thức ăn à, chỉ khi thu phục được Ariados cùng Sevipta. Mới thoải mái một chút trong rừng, kia còn Gyarados, may nghe xong ở một bên tò mò hỏi, dưới ánh mắt thèm khát nhìn vào trong tay hắn Pixiotto của SC Viper Lâm Phàm đưa cho nó. Rồi hắn xoa đầu SC Viper tiếp tục nói, Gyarados là Pokemon đầu tiên của ta khi đó nó còn là một con Magikarp chưa tiến hóa thành Gyarados. Ta gặp nó rồi, sau đó Lâm Phàm kể cho May và Mắc nghe về chuyện của hắn và Magikarp. Đột nhiên Lâm Phàm nhận được nhắc nhở của Ariados bằng ám hiệu riêng. Có rất nhiều người di chuyển qua khu vực này. Lập tức Lâm Phàm dập lửa thu lại các Pokemon chỉ để lại Electivire. Electivire, Teleport, đến gần vị trí Ariados báo lại đi. Sau đó tại chỗ Lâm Phàm cùng với May và Mắc biến mất. Lúc này sau một gốc cây to cách đó 40 mét Lâm Phàm ra hiệu mọi người ở yên vị trí, hắn một mình tiến về phía âm thanh phát ra. Trước mắt hắn, dưới ánh trăng lờ mờ là 120 người, qua trang phục Lâm Phàm nhận ra đây là 5 năm trước hắn gặp phải người của Team Rocket. Bọn chúng làm gì ở đây? Kệ theo dõi đã rồi tính, thành viên Team Rocket, tất cả các ngươi nghe rõ chưa? Nhiệm vụ lần này rất quan trọng đối với tổ chức, chỉ cần thành công sẽ có rất nhiều ban thưởng. Tên đầu lĩnh của nhóm người này nói, đội trưởng chúng ta đang tiến đến nơi đó cất giấu thứ gì à? Một tên trang phục phổ thông thắc mắc. Đúng vậy à, đội trưởng chúng ta rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì? Một tên khác cũng tò mò, tên đội trưởng ra hiệu mọi người trật tự sau đó làm ra giải thích. Đó là một cây berry, cụ thể tình huống ta không biết nhưng biết chắc chắn là ở đó có Pokemon cường đại thủ hộ. Công việc của các ngươi chỉ là phân tán ra để tìm kiếm. Tìm được địa điểm khả nghi lập tức dùng bộ đàm để liên lạc. Được rồi, tất cả chia làm 12 tiểu đội lập tức tản ra tìm kiếm đi. Nghe đến đây Lâm Phàm lập tức rút lui về địa điểm vừa xong. Cây berry mà chỉ phát động tìm kiếm đã huy động nhiều người như vậy. Không khoa học, chẳng lẽ là một cây hơn cả cao cấp berry. Mặc kệ thế nào đều phải theo dõi bọn chúng, không thể để cho chỗ tốt bị lấy mất. Khi về đến chỗ May và Mắc, Lâm Phàm nói cho hai người. Các ngươi một chút nữa phải bám chặt vào người của Seviper, nó sẽ mang các ngươi theo để tránh bị phát hiện. Quanh đây rất nhiều thành viên Team Rocket, tuyệt đối đừng để rời khỏi lưng nó. Còn về phần ta ở đâu các ngươi không cần quan tâm cũng như lo lắng, vì Seviper sẽ không ly khai vị trí của ta quá xa, ta và nó có thể cảm ứng được nhau. Giờ ra đi, Seviper mang lên bọn họ đi theo ta. Sau đó Seviper xuất hiện mang lên Mắc và May trên thân. Còn Mắc và May thì bám vào chiếc gai trên lưng nó để tránh bị rơi. Sau đó Lâm Phàm ẩn thân trên những cành cây bắt đầu xuất phát. SC Viper cũng thành thạo việc di chuyển không tiếng động trong rừng. Nó dùng ra tốc độ của mình và Lâm Phàm thường dùng để theo đuôi Lâm Phàm. Tuy chỉ là tốc độ bình thường của bọn họ nhưng Mắc và May có cảm giác như mình đang đi tàu cao tốc trong rừng. Cách chương.